Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xe Phượng hỏi, anh đưa tôi đi đâu? Đi khách sạn. Phượng cầm nín, trong nhất thời chẳng biết nói sao. Cô thấy Quân rút điện thoại gọi cho ai đó. Tôi cần gấp 50 triệu tiền mặt, bảo người mang đến khách sạn cho tôi. Nói xong, Quân ngắt máy luôn. Phượng do dự muốn hỏi, anh... Không phải là cô cần tiền à? Vâng, nhưng anh... Đừng thắc mắc gì hết. Giờ việc của cô là nghe theo lời tôi. Một chút nữa, cô lập tức nhận được tiền. Phượng ngồi im re trên ghế, không lên tiếng nữa. Chạy xe thêm 10 phút thì dừng lại trước một khách sạn lớn. Phượng cứ như một con rối, bị Quân kéo một mạch lên phòng. Cửa phòng bị khép lại, Quân vội vã, cởi đồ của Phượng. Anh cúi người bế xốc cơ thể tím tái của cô, đến bên giường và thả cô nằm xuống đó. Quân lại tự cởi bỏ quần áo của mình, rồi nhanh chóng trực tiếp đè lên người của cô. Da thịt nóng bừng như lửa, một lạnh như tảng băng dán sát vào nhau, không một khe hở. Quân bắt đầu hôn lên vành cổ vành tai, khiến Phượng càng run rẩy mạnh mẽ. Cô kêu lên đứt quãng. Đừng, tôi người tôi đang ướt. Quân bị thỉnh dục làm cho khàn khàn. Tôi không quan tâm. Nhưng anh sẽ bị cảm đó. Tài Quân hướng tới bầu ngực của cô. Tôi đã bảo là tôi không quan tâm. Dứt lời môi anh di chuyển xuống bầu ngực của cô. Tài Phượng bấu chặt vào tóc Quân, cố chịu đựng cơn khoái quảng ập tới. Cô biết mình sai trái, nhưng vẫn không thể ngăn nổi dục vọng đang dâng lên ngùn ngụt. Thật đáng chết khi cô lại có cảm giác với một người đàn ông khác ngoài chồng của mình. Bên ngoài mưa càng lúc càng dữ dội, kèm theo sấm chớp đùng đùng. Trong phòng nhiệt độ càng lúc càng nóng lên. Quân ở trên người Phượng luật động không ngừng nghỉ, tiếng va chạm của da thịt vang lên. Đôi môi của Phượng vì cố nén tiếng rên rỉ mà mím chặt lại. Quân càng lúc càng hung hăng hơn. Anh chuyển đổi tư thế làm tình liên tục, hoàn toàn coi người phụ nữ dưới thân giống như một con búp bê. Cuối cùng Phượng không nhịn nổi nữa mà rên rỉ thành tiếng, ngâm nga mất hồn. Sau khi phóng thích tất cả dục vọng, Quân nằm xuống bên cạnh Phượng rồi nói với cô. Cô nhớ phải làm gì rồi chứ? Phượng vẫn chưa hết mệt. Sau khi trải qua một trận kích tình, cô đáp nhỏ. Vâng, chút nữa tôi lập tức đi mua thuốc để uống. Quan hệ giữa bọn họ chỉ đơn giản là giao dịch tiền và xác thịt. Việc quan trọng nhất là phải làm chính là tránh thai. Nằm thêm một lúc thì Quân bật dậy đi vào trong nhà tắm. Phượng quấn chăn ngồi trên giường, nhìn bộ quần áo ướt của mình trên sàn nhà mà không biết làm sao. Cửa phòng có người gõ, Quân vừa lúc đi ra khỏi nhà tắm. Anh tiến tới mở cửa, khi quay trở vào thì trên góc tay cầm một bọc giấy. Quân đưa bọc giấy cho cô. Trong đây là 70 triệu. Phượng nhìn chằm chằm vào bọc tiền nói nhỏ. Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh. Tôi đã gọi lễ tân, mang lên cho cô một bộ đồ khô. Lấy mặc vào rồi đi về, tôi có chuyện phải đi trước. Vâng, tôi biết rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi. Quân đi rồi, một mình Phượng ngồi nhìn bọc tiền, môi cô run lên một cái, bật khóc. Từ sau cái đêm đó, Quân đã không xuất hiện nữa. Phượng cũng chẳng có thời gian để ý, vì ngay sau hôm đó, bé Nhật đã bắt đầu tiến hành hóa trị lần hai. Nhìn con đau đớn nôn mửa đến mức lạt đi không còn sức sống, Phượng lại trốn vào trong một góc, khóc đến đứt gan đứt ruột. Bé Nhật thông minh lắm, nó nhìn mẹ hai mắt đỏ au thì yếu ớt nói, con không sao đâu, mẹ đừng khóc nhé. Phượng lại ngồi trong phòng cách ly xoa đầu con. Ừ, mẹ không khóc, không khóc đâu. Nói xong cô liền quay ra chỗ khác nhìn, lén lén lau giọt nước mắt vừa rơi ra, tránh không để con nhìn thấy. Buổi tối Phượng vẫn đi làm bình thường. Cô cùng chị Hà trở nên thân thiết với nhau như hai chị em. Chỉ có điều Quân không thấy tới nữa. Anh tuyệt nhiên không tới tìm Phượng. Một buổi tối, Phượng đem rượu vào tiếp mấy vị khách đang trong phòng hát. Một lão già bụng phệ nhìn Phượng bằng ánh mắt dâm dục. Cô em quê ở đâu vậy? Miền Trung anh ạ. Lão ta cười ồ lên một tiếng, rồi thừa cơ khoác vai cô. Ồ, gái miền Trung, hèn gì mà xinh thế? Tối nay đi với anh nha. Phượng thầm nén cảm giác buồn nôn, cô cố gắng cười một cái. Tối nay em có việc phải về, anh thông cảm. Lão ta lập tức rút ra một tờ 500 nghìn nhét vào rãnh ngực của cô. Lát đi cùng anh cho thêm. Em có việc thật rồi anh ạ. Anh... Ôi giời, việc gì chứ? Đã vào đây lại còn che tiền. Lão ta vươn tay bất ngờ bóp ngực của Phượng. Cô vội vã đứng bật dậy lùi lại mấy bước. Lão già kia thần mặt ra. Ờ, cái thái độ của cô em như thế này là như thế nào đây? Phượng bình tĩnh hơn một chút. Em không đùa đâu ạ. Đêm nay em có việc, mong anh thông cảm. Việc là việc gì? Đừng làm anh mất tứng, nha em. Việc gì thì để sau đi. Lão ta mất kiên nhẫn, tóm lấy tay Phượng, kéo cô ta, ngã xuống sofa. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Tìm bố cho con. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.